Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 1004, cơ hội. Dưới trận khán giả là có thể xem màn hình lớn thả về. Lần này, đạo diễn rõ ràng đem màn ảnh cắt đổi được bên vị trí. Toàn bộ hành trình liền nhìn chằm chằm bên một người. Đạo diễn hiển nhiên cũng hiểu lắm tâm tư của mọi người. Sau đó, mọi người liền thấy, từng tái người, lục tục đi ngang qua bên người. Lần đầu tiên nhìn người, đều có chủng, toàn thân đều ở đây đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Bởi vì bên lượng máu quá tàn phế, cũng liền 100 tới huyết. Tùy tiện đến cái người, tùy tiện ném cái kỹ năng, hoặc là tùy tiện một cái phi hành đạo cụ không cẩn thận đánh tới hắn, đều có thể muốn hắn cái này cái mạng nhỏ. Nhưng, bên thành công, cũng không ai phát hiện hắn. Tại loại này đoàn chiến truy người, tới quan khẩn yếu thời khắc, người nào ăn no không? Còn đặc biệt đi xuống đất đi cái 300 tới mã, vào cỏ xem người, hoặc là đoàn chiến đều khẩn cấp như vậy. Còn có người nào không trước tiên ở trong cỏ cắm cái nhãn? Thanh Hoa không ai chú ý tới tình huống này. Vên giống như là nằm gai nếm mật câu tiễn. Thành công chờ đến cơ hội của mình. Ở tất cả mọi người đi qua sau đó, Danh thả cái, mới mở khải u mộng đuổi theo. Đang ở Danh đi ngang qua bên người thời điểm, Vên cũng rốt cục mở ra đại chiêu. Trung cực thời khắc, một cái ya thêm. Trực tiếp đem Danh định trên tường rồi. Sau đó đi một bước, một cái ya, quy cuồn cuộn nảy sinh cái mới ya. Ba cái phổ thông công kích liền đem Danh mang đi. Không sai, liền ba cái. Sau đó phía trước cũng đánh kịch liệt, đều ở đây đuổi theo Maokai, Orianna cùng Braum đánh đâu. Đạo diễn đặc biệt cắt hạ song phương thị giác. Ở lam sắc phương là nhìn không thấy màu đỏ phương ven. Sau đó ven đi tới, ở Zira lại lạc, lại là suy yếu, đánh Orianna, Greg cũng đi qua rồi thời điểm, ven tiến lên hai bước, lại là lộn một vòng ẩn thân, đến rồi Zira phía sau, đem bị Lee Sin đoán qua một cước, bị Orinac qua, lúc đầu huyết liền nửa số Zira, hai cái phổ thông công kích, phát động giao điện, trực tiếp liền mang đi, đồng thời lượng máu cũng bởi vì chiến tranh lãnh chúa khát máu. Hấp đã trở về, tiếp lấy, mới là đại gia đều thấy. Grip quay đầu một thương, ven nửa huyết sẽ không có. Trên cây to đến giúp ven khống lại, thành công trợ giúp ven giết ngược, đồng thời dùng thân thể ngạnh kháng Grip phát súng thứ hai. Tuy là Maokai hy sinh, bất quá Vên thành công nghịch tập rồi. Cuối cùng chính là đơn giản khống chế khoảng cách truy Poppy. Một bộ này dưới thao tác tới, đơn giản là mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Thật mạnh, can đảm cẩn trọng, với trong nghịch cảnh tìm cơ hội giết ngược. Chỉ bằng cái này 1-3, coi như nói là quốc phục đệ nhất Vên, cũng không phải là quá đáng. Ta không cho là có những người khác dám làm như thế, hoặc là có thể làm như vậy. Đặng Chí Bác đối Hạ Tân một bộ này dưới thao tác tới là thừa nhận có thừa, sau đó lại lắc đầu, thực sự là lợi hại. Hắn lắc đầu là cảm thấy phát thanh truyền thông quả nhiên cũng không phải là một có thể đơn giản ứng phó đối thủ. Tuy là không muốn thừa nhận, bất quá Vên có thể là bổn mạng của hắn. Hàn Phi thở dài nói, trước đây Lucian ưu việt thời điểm, ta đều dồ bất quá hắn Vên, chớ đừng nhắc tới hiện tại, hắn không có tài nghệ này cũng lên không được quốc phục đệ nhất a. Nghiêu bê rồi, ngạnh sinh sinh đem một cái át chơi thành rồi một cái thích khách. Phía sau đánh lén, nếu như cái này ba Vên trực tiếp tốc biến chạy, hoặc là bị grip lớn chết, hoặc là chạy về ra, kết cục đều chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tháo dỡ tháp. Cũng không có ích gì. Hắn cái này cách làm ngược lại khiến người ta chịu phục. Các ngươi cảm thấy hắn có cân nhắc qua bị người phát hiện tình huống sao? Ai biết, mặc kệ có suy nghĩ hay không, đều chỉ có buông tay nhất bác a. Bị lơ lăng trước một bộ ê, vẫn là lớn ngược gió. Cái này ba đoàn dù sao cũng đánh không thắng rồi. Chỉ có dựa vào kỳ binh rồi. Cũng là thật dám làm. Muốn ta, ta cũng không dám hướng chợt hiện. Không chỉ có kinh đô, ngay cả mân giang đoàn người cũng từng cái ngồi thẳng. Từ lười nhác chung khôi phục lại, chỉ vào chàng thượng hạ tân đang nói gì. Hiển nhiên cũng vì vên cái này ba cho kinh diễm đến rồi. Tự nhiên, Trương Phong, Tằng Tuấn không ít khen Hạ Tân. Bất quá Hạ Tân chỉ là đơn giản đáp một câu. Bốn đổi năm, không có kiếm bao nhiêu. Muôn ngàn lần không thể sơ suất. Liền để cho hai người lại lần nữa chuyên chú với khẩn trương kịch liệt so tài. Kỳ thực, Hạ Tân còn cầm con rồng lửa. Cũng rốt cục đẩy đối phương chung một tháp, vẫn là rất kiếm. Đồng thời, bên kia Tống Huy cũng nói câu, chớ để ở trong lòng, chỉ là bốn đổi năm mà thôi, nhiều lắm làm cho đối diện kiếm trở về mấy trăm khối. Chúng ta kinh tế vẫn là lớn vượt lên đầu, ổn niềm, từ từ sẽ đến, vên giao cho ta. Ngô Âm còn lại là cười một cái nói, cái này vên có chút ý tứ. Như ta, cùng ta cũng như thế điên cuồng. Ta thích, hắn rất có gặp lại vên ý tưởng. Toàn Tiến không lạnh không nóng nói câu. Ngươi vừa mới cái kia đại chiêu. Nếu như là đối của bọn hắn đánh Aoe, chúng ta đã thắng, ai tới đều không cứu vớt được. Lúc đó vên tốc biến, còn thêm vào hấp thu Grip đại chiêu. Nếu như Grip là đối Orianna, Lee Sin, Mao Kai dùng lớn, như vậy cục kỳ thực đã kết thúc. Ngô Âm không chút khách khí trả lời, ta cảm thấy được, ta còn không cần một đoàn chiến không phát ra, ngay cả làm sao chết cũng không biết ép tới dạy ta. Toàn Tiến nhất thời giận dữ nói, ngươi nói cái gì, ngươi đừng tưởng rằng có một thanh đánh ra ưu thế liền nhảy. Ngẫm lại ngươi vỡ qua bao nhiêu đêm. Người cái chuôi này ô uế ta bao nhiêu binh, chớ quấy dày, hai người các ngươi, thắng được ván này tùy các ngươi trở về là đánh vẫn là ầm ĩ. Đều trước bắn tốt cái chuôi này, đừng nói chuyện, bị Tống Huy một tiếng gầm, hai người cũng không nói lời nào, ngẫm lại hay là trước thắng thi đấu quan trọng hơn, làm sắc phương vẫn như cũ đại ưu thế, cho nên, không có gì khó khăn. Làm đâu chắc đấy là được. Cái này 1-3-4 đổi năm cũng bị đối phương tiếp theo rồi chút thời gian mà thôi. Chỉ là làm cho vên bắt đầu có điểm mập, mà song phương kinh tế kém vẫn còn ở 7.000 tả hữu. Còn như đội hình màu đỏ phương bên này, Lee Sin kỳ thực đã không còn tác dụng gì nữa. Muốn thịt cũng không phải rất thịt, phát ra càng không có. Nhưng hắn bốn cái đánh đoàn đều mạnh, trong đó vên đánh đoàn có mạnh hay không phải xem ai thao tác. Có siêu thịt Mao Kai, bạo nổ cao thâu suất vên, cùng với Ye Orianna, cùng đoàn chiến đánh không chế Brown, đoàn chiến trận hình tốt, mà làm sắc phương trận dung. Còn lại là lớp lăng, đánh đoàn tác dụng không rõ ràng, cũng không như bên này Orianna. Hơn nữa vào sân dễ dàng bị Mao Kai một cái khống, bị một đống người giết chết. Cho nên, nếu như hắn có thể giết chết Vên hoặc là Orianna, hắn liền kiếm, dây không xong, LeBlanc liền phế đi. Nhưng, làm sắc phương những người khác phát ra cũng rất cao. Grip, Danh, cùng Zira, phát ra đều tương đối bạo tạc. Poppy cũng là tương đối thịt. Cùng Mao Kai cùng đặt song song đường trên tam huyễn thần một trong. Làm sắc phương cũng là có thịt có phát ra. Có, cho nên, trên đội hình, kỳ thực song phương chênh lệch không lớn. Hạ Tân ở nhà gia trang thời điểm do dự một chút. Hắn đã vô cực, giao điện, cung xanh, bởi vì ta phương phát ra chỉ có thể dựa vào hắn cùng Orianna đánh. Cho nên, hắn phát ra nhất định phải đủ. Đang suy nghĩ đệ tứ trang bị thời điểm, Hạ Tân trước mua cái dây chuyền chữ thập, muốn cam đoan mình sinh tồn. Như vậy, lớp băng liền dây không xong hắn. 300 điểm sinh mệnh, 70 điểm MP khiêng, thêm một lần pháp thuật hộ thuẫn. Dù cho lơ lăng lại từ người nào siêu địa phương xa, trong nháy mắt đi tới trước người mình, ba cái kỹ năng không có khả năng giết chết chính mình. Đồng thời dây chuyền chữ thập cũng có thể khiêng những người khác thương tổn. Không cần lo lắng bị dây, hữu dung sai suất, bất quá, Hạ Tân đi ra hai bước, lại mở ra trang bị lan đem dây chuyền chữ thập triệt bỏ. Đổi thành truy gai Mau Mortius. Trong lòng nảy sinh ác độc nghĩ, dây liền dây, tới ao, ai sợ ai, truy game Mau Mortius 50 điểm công kích, nếu như phát động bị động thêm 20 điểm công kích. Đó chính là 70 điểm, cộng thêm thanh long khoảng chừng là có thể cung cấp 75 điểm công kích. Cái này 75 điểm công kích nếu như tính luộc thêm được. Vô tận bạo kích. Nhất cái quy là có thể nhiều 300 nhiều thương tổn. Hạ Tân cũng là vì đoàn đội liều mạng. Tằng Tuấn nói rằng, kéo dài một chút, ta còn thiếu 800 liền đồng hồ cát rồi. Lơ lăng đồng hồ cát rồi. Cẩn thận một chút, khống không được đừng lãng phí nhiều lắm kỹ năng. Oriana đã quỷ thư, pháp xuyên, mũ, đồng hồ cát lưỡng món nhỏ rồi. Vì tu bổ đội ngũ phát ra. Tằng Tuấn cũng là liều mạng làm phát ra trang, y phát ra chỉ có dựa vào hắn, sau đó đệ tử món hắn mới bắt đầu phòng trang. Nhưng mà phát thanh truyền thông muốn tha, Thanh Hoa cũng không muốn tha, Thanh Hoa trong đội ngũ lúc đó xuất hiện lưỡng chủng phân kỳ. Một tiếp tục đánh Baron bức đoàn, bất quá, bởi vì có trên 1-3 bị đoàn diệt giáo huấn. Lúc này đây bọn họ không phải quá muốn đánh. Lựa chọn thứ hai chính là đẩy cao điểm. Như là đã lớn như vậy ưu thế, làm đâu chắc đấy nghiền ép đối phương. Từ từ thôi là tốt rồi. Tại sao phải Baron đâu? Baron hủy cả đời đạo lý ai cũng hiểu. Mặc dù biết trên 1-3 là bị Hạ Tân âm, nhưng bởi vì hàng dài đoàn diệt bóng ma đã in vào Thanh Hoa trong đầu, bọn họ không dám đơn giản mở long. Có người muốn đánh nhau, cũng có người không muốn đánh. Bên ngoài đại biểu phái chính là Toàn Tiến cùng Ngô Âm. Toàn Tiến trong tay nắm chợt hiện, muốn thừa dịp đoạn này Hạ Tân bọn người không có tránh thời cơ. Đánh 1-3, hơn nữa, đánh long cũng có bị cướp khả năng, mà Ngô Âm còn lại là muốn đánh trước rơi Baron. Hắn hiện tại trang bị là toàn trường tốt nhất, đã 6 kiện 6 rồi, đẳng cấp toàn trường tối cao, cùng Ven giống nhau, 18 cấp, không có khả năng bị cái Ly Xin đoạt long. Hai người ý kiến hoàn toàn bất hòa, hai người đều là thuộc về ai cũng không phục của người nào loại hình. Toàn Tiến còn ghi nhớ lấy Grape hại chết hắn 1-3. Greg còn lại là oán giận Toàn Tiến cái này rác rửa nhát trên 3 đoàn không có thua ra. Tặng không một người đầu. Hoàn toàn trói buộc. Ở nơi này trong không khí, Thanh Hoa đội ngũ liền xuất hiện một cái chí mạng sai lầm. Cũng chính là Hạ Thi Kỳ trong miệng chờ đợi tuyệt đối cơ hội. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.